Lúc này, thời gian tìm kiếm đã tới. 9 người trang bị đầy đủ. Cẩn thận bước xuống thềm đá. La Mông đi cuối cùng. Trước khi hắn bước xuống, liền nhìn pháp phí rồi vẫy tay. Sau đó, La Mông mới bước xuống. Cách Trương.